Cuồng Phi Sủng Vương, chương 928. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 928. Đi một lúc lâu, Cố Thanh Hy dừng lại, chỉ vào cây dương ở bên cạnh. Đợi đã, có phải chúng ta đi vòng trở lại rồi không? Chắc không đâu, trên núi này rất nhiều chỗ trồng cây dương. Cố Thanh Hy cầm dao khắc một ký hiệu lên thân cây. Người nghiêm túc dẫn đường, đừng vòng trở về nữa. Ồ, được, lại đi một lúc lâu. Cố Thanh Hy đã vô cùng mệt, nhưng nàng lại nhìn thấy cây dương mà mình đã làm ký hiệu lúc nãy. Cố Thanh Hy sa sầm mặt, chỉ vào cây dương, có nhìn thấy không? Chúng ta lại vòng trở về rồi. Rốt cuộc ngươi có biết đường không? Kỳ lạ, rõ ràng ta đi theo bản đồ đến Đan Hồi Cốc, sao lại vòng trở về? Chẳng lẽ trên ngọn núi này có trận pháp? Nơi này hẳn vẫn còn nằm trong ranh giới của ma tộc. Có trận pháp hay không? Không phải ma chủ là người rõ nhất sao? Ma chủ nhiều việc như vậy, đâu thể chuyện gì cũng biết được. Cố Thanh Hy dò tìm kỹ một phen, nói, kỳ lạ, không có trận pháp, ngươi lạc đường rồi phải không? Sao có thể, bản tọa là ai chứ? Chỉ một Đan Hồi Cốc nho nhỏ, sao bản tọa có thể lạc đường được? Ngươi nhớ kỹ lại xem rốt cuộc Đan Hồi Cốc nên đi hướng nào. Nàng đã lãng phí cả một ngày ở đây, không thể lãng phí thời gian thêm nữa. Ma chủ vắt hết óc, cố gắng nhớ lại, cuối cùng vỗ đùi, đi về hướng này, người chắc chứ? Vì sao nàng cảm thấy không đáng tin lắm? Chắc chắn, vừa rồi là ta nhớ lầm nên mới đi ngược hướng. Tư Mạc Phi, người tốt nhất đừng nên đi lạc nữa. Ta không có nhiều thời gian đi lòng vòng với ngươi. Tiểu Cửu Nhi, Cố Thanh Hy huýt sáo. Tiểu Cửu Nhi lập tức hóa thành một con mãng xà khổng lồ, chớp đôi mắt to như chuông đồng, cười ngây ngô làm nũng, cúi mình xuống dưới chân Cố Thanh Hy. Cố Thanh Hy nhảy vọt lên, trèo lên lưng Tiểu Cửu Nhi, vẫy tay với ma chủ. Lên đây đi, Tiểu Cửu Nhi tốc độ nhanh. Đừng nói là nàng đang vội, cho dù nàng không vội, cứ tiếp tục đi như vậy, hai chân nàng cũng tàn phế mất. Ma chủ không khách sáo, bóng người lóe lên, nháy mắt đã ngồi trên lưng Tiểu Cửu Nhi. Thú cưỡi này có vẻ không tệ, ngày mai bản tọa cũng đi thu phục một con rắn xấu xí về làm thú cưỡi. Xì xì xì, Tiểu Cửu Nhi bất mãn phản đối. Nó là vua trong loài rắn, có 9 cái đầu nên mới không phải là rắn bình thường, càng không phải là con rắn xấu xí. Rắn trong thiên hạ có con nào so được với nó? Vèo, Tiểu Cửu Nhi theo chỉ dẫn của đối phương mà di chuyển. Động tác cực nhanh, cách trương.